Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 797. Tin tức. Cho nên tới nói, bình thường thế lực lớn rất ít ép buộc người khác gia nhập, trừ phi cái kia thế lực lớn sẽ không chân tâm đối xử người kia, thậm chí nô dịch người kia. Mà hiện tại Cửu Huyền Môn Chín Ưng ngăn cản hắn, chẳng lẽ muốn cưỡng ép hắn gia nhập không được? Một khi như vậy, bọn họ song phương chính là không chết không thôi. Nếu là Đường Mục thực lực không mạnh còn nói được, nếu là Đường Mục thực lực mạnh mẽ, đối với Cửu Huyền Môn tới nói chính là tai nạn. Đang không có biết rõ chính mình hư thực trước, Chín Ưng lại dám ngăn cản hắn. Vừa thành đạo hữu giải vây, đạo hữu có thể mang bảo vật cùng tiền tài giao ra đây để báo đáp ân cứu mạng. Chín Ưng lời kế tiếp nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Còn có da mặt dày như vậy, lại để ân lời giải thích, muốn cướp giật trên người người khác tiền tài cùng bảo vật. Đường Mục chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Nhìn thấy Đường Mục ánh mắt kinh ngạc, Chín Ưng kỳ thực cũng có chút thật không tiện. Nhưng nghĩ tới Đường Mục trên người bảo vật cùng tiền tài, như vậy thật không tiện, rất nhanh bị Chín Ưng cho chém xuống. Yên tâm thoải mái nhìn Đường Mục, ta nếu như nói không đây. Đường Mục rất bình tĩnh, không có một chút nào bởi vì Chín Ưng mà tức giận. Bởi vì Chín Ưng đều không có tư cách này. Chín Ưng thấy Đường Mục bình tĩnh như thế, không nhìn ra Đường Mục hư thực. Nhưng lúc này nếu như không bắt được Đường Mục, bọn họ Cửu Huyền Môn chỉ có thể càng thêm không còn mặt mũi. Bởi vậy quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, nếu là các hạ nói không, như vậy các hạ đem đi không ra nơi này. Nhìn dáng dấp các ngươi ăn chắc ta. Đúng, chính là ăn chắc ngươi. Cửu Huyền Môn là này chu vi ngàn tỷ dặm kẻ thống trị, là thực lực mạnh nhất tồn tại. Ngươi không có lựa chọn, thực lực mạnh mẽ, lẽ nào là có thể muốn làm gì thì làm? Lẽ nào các ngươi liền không sợ có không ưa các ngươi cường giả ra tay đối phó các ngươi sao? Thế giới này là nhược nhục cường thực thế giới. Ngươi nói đúng, Cửu Huyền Môn thực lực mạnh mẽ, là có thể muốn làm gì thì làm. Còn bất bình dùng cường giả, ta chỉ có thể nói các hạ ngây thơ, có thể trưởng thành lên thành cường giả tồn tại. Không có một sẽ có bất bình dùng ý nghĩ, chí ít, không có ai sẽ vì ngươi mà đắc tội Cửu Huyền Môn. Cửu Huyền Môn thực lực mạnh mẽ, không phải cái gì mạnh mẽ dám đắc tội, mà dám đắc tội Cửu Huyền Môn tồn tại, là sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này cùng Cửu Huyền Môn đối địch. Song phương nói tới chỗ này, Đường Mục nhất thời một bộ rõ ràng dáng vẻ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt nói rằng, nguyên lai, thực lực mạnh mẽ, là có thể muốn làm gì thì làm a. Như vậy các ngươi đem bọn ngươi trên người hết thảy bảo vật cùng tiền tài đều giao ra đây. Vào lúc này, Đường Mục rốt cục lộ ra răng nanh, quay về Cửu Huyền Môn tồn tại phản đánh cướp lên. Đối với này, Chín Ưng rất là phẫn nộ, hắn nói rằng, các hạ không sợ Cửu Huyền Môn hay sao? Cửu Huyền Môn, ta rất sợ đó, nhưng ta còn thực sự không sợ Cửu Huyền Môn. Cửu Huyền Môn là cái gì? Cái gì a miêu a cẩu cũng dám đến bản tôn trước mặt chó sủa inh ỏi? Ai cho lá gan của các ngươi? Vào lúc này, Đường Mục nhất thời khí thế bạo phát, cấp đại đế cường giả khí thế, trực tiếp đem Cửu Huyền Môn người đều đè bẹp ở địa. Nhất thời, Chín Ưng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đại đế cấp bậc cường giả, Chín Ưng lúc này trong lòng trực run. Bọn họ không nghĩ tới, tùy tiện đối phó một người, lại là đại đế cấp bậc cường giả. Nghĩ đến Đường Mục là đại đế cấp bậc cường giả, Nắm giữ như vậy đa bảo vật cùng tiền tài, liền không cảm giác như vậy bất ngờ. Vào lúc này, Chín Ưng trong lòng hối hận không thôi. Ta đã sớm nên nghĩ đến, nắm giữ như vậy đa bảo vật cùng tiền tài tồn tại. Làm sao có khả năng là người yếu? Vào lúc này, Chín Ưng trong lòng không có những ý nghĩ khác. Lập tức dựa theo Đường Mục lời giải thích, đem hết thảy bảo vật cùng tiền tài lưu lại. Vào lúc này, đừng nói bị Đường Mục đánh cướp, chỉ cần có thể mạng sống, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Đối với này, Đường Mục vẫn chưa nói cái gì, cũng chưa hề nghĩ tới giết chết Chín Ưng chờ người. Tuy rằng Đường Mục thực lực đạt đến cấp bậc đại đế, nhưng hắn cảm giác được bản nguyên tinh nước rất sâu. Dù cho đại đế cấp bậc cường giả, cũng không tính đỉnh cấp. Vì lẽ đó, Đường Mục lựa chọn biết điều. Nếu là giết chết Chín Ưng các loại, rất có thể sẽ dẫn ra sau lưng nó cường giả. Đến thời điểm rút dây động rừng, rất khả năng gây nên phản ứng dây chuyền, dẫn ra vô cùng đại chiến. Tuy rằng Đường Mục không sợ đại chiến, nhưng cảm giác không có cần thiết. Hiện thực không phải sẽ không não tàn từng cái cường giả đến đây đơn đả độc đấu cùng hắn chiến đấu. Một khi phát hiện thực lực của hắn mạnh mẽ, rất có thể sẽ đối mặt bị bản nguyên tinh cường giả vây công kết cục. Đường Mục ở bản nguyên tinh không có nhân mạch, là người ngoại lai, vì lẽ đó, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đường Mục rời đi, những kia nguyên bản muốn thừa dịp cháy nhà cướp của các cường giả. Từng cái chỉ có thể nhìn Đường Mục rời đi, không có một muốn ra tay ý nghĩ. Đối với cấp đại đế cường giả, đại đế bên dưới cường giả đều là run rế, nhiều hơn nữa cũng không thể đối phó cấp đại đế cường giả. Vì lẽ đó, những đại đế đó trở xuống cường giả, đương nhiên sẽ không lại đối với Đường Mục có ý nghĩ. Có điều nhỏ yếu tồn tại không đúng Đường Mục có ý nghĩ, không có nghĩa là cấp đại đế cường giả đối với Đường Mục không có biện pháp. Nơi này là man hoang ngoài thành, khoảng cách man hoang rừng rậm không xa. Man hoang rừng rậm là một chỗ tài nguyên rất phong phú mạo hiểm địa. Vì lẽ đó, man hoang thành tàng long ngoại hổ, cấp đại đế cường giả cũng là có. Hơn nữa không ít, Đường Mục đi ra không có bao xa, liền bị ba cái cấp đại đế cường giả ngăn cản đường đi. Sau đó chính là song phương tự nhiên một lời không hợp liền đại chiến. Đối mặt ba cái cấp đại đế cường giả vây công, Đường Mục thong dong ứng đối. Không chỉ có không có bị ba cái cấp đại đế cường giả giết chết, trái lại trận chém hai cái cấp đại đế cường giả, trọng thương một cấp đại đế cường giả. Đường Mục lợi hại trong trận chiến này, không hề bảo lưu triển lộ, làm cho mặt sau còn có chút theo dõi Đường Mục cấp đại đế cường giả, không có một dám đối với Đường Mục ra tay. Đương nhiên, cũng có cấp đại đế cường giả muốn đến đây cùng Đường Mục kết giao. Đối với này, Đường Mục tuy rằng kiêu ngạo, nhưng bất hòa từ chối như vậy kết giao cơ hội. Bởi vì cấp đại đế cường giả ở bản nguyên tinh là dựa vào đỉnh cường giả. Cường giả như vậy, đối với bản nguyên tinh hiểu rõ, so với Đường Mục thu thập các loại tư liệu giới thiệu còn muốn tỉ mỉ, còn phải thấu hiểu nhiều lắm. Thậm chí, Đường Mục từ những này cấp đại đế cường giả trong miệng được rất nhiều đối với hắn tin tức hữu dụng. Trong đó, chính là liên quan với 16 cấp bản nguyên chí tôn tin tức. Cứ những này cấp đại đế cường giả giới thiệu, bản nguyên tinh tuy rằng ở bề ngoài cấp đại đế cường giả mạnh nhất, nhưng bản nguyên chí tôn cũng không phải số ít, chỉ là bản nguyên chí tôn ở bản nguyên tinh trên rất thiếu công mở biểu hiện mà thôi. Điều này làm cho Đường Mục đối xử bản nguyên tinh càng thêm cẩn thận lên. Đồng thời, Đường Mục còn phải đến rất nhiều đối với hắn rèn luyện tin tức hữu dụng. Trong đó tội gây nên Đường Mục chú ý chính là thang lên trời. Thang lên trời là bản nguyên tinh một kỳ lạ địa phương. Nơi này, thật giống bản nguyên tinh hình thành thời điểm liền tồn tại, có một to lớn cây thang. Cái này cây thang, tu sĩ mỗi leo lên một cấp, đều có thể có được lợi ích cực kỳ lớn cùng tạo hóa. Nếu là Đường Mục có thể đi thang lên trời, như vậy hắn hiện tại 15 cấp tiến hóa đẳng cấp cùng 16 cấp tiến hóa đẳng cấp bình cảnh, đem rất nhanh đạt được đột phá. Hết chương.